Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 73, 73, Linh Chi yên ổn còn ở thâm cung bập bềnh mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ làm sai chuyện, luôn là chột dạ. Thái hậu không nói cái khác, chỉ hỏi, người không muốn vào xem thử sao? Nói xong, đem chìa khóa trong ngực đưa cho trong tay nàng. Dáng vẻ nàng thất kinh trùng hợp rơi vào trong mắt sáng rực như đuốc của Thái hậu. Thái hậu vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tự mình đi vào, ta chờ ngươi ở ngoài. Thích gì tự mình lấy. Ý dưới lời nói vô cùng sáng tỏ. Chuyện nàng trước đó tiến cung, Thái hậu đã biết được. Nàng đứng ở nơi đó không có buông ra tay của Thái hậu. Cũng không có xu hướng đi vào bên trong. Thái hậu có chút không rõ, nặn nặn tay nắm trong tay, mỉm cười cười nói, ngươi không muốn đi vào sao? Ta mặc dù không biết ngươi muốn cái gì, nhưng ngươi cần, ta sẽ tận khả năng ta dành cho ngươi. Cô đối với đứa trẻ trước mắt, cảm tình quá mức trắc trở, từ ban đầu thương yêu bên trong vị ương cung, cô coi như chân bảo thế gian. Để cô mất đi phương hướng lữ hành ở trong sa mạc vô tận mênh mông tìm tới một tia cội nguồn sinh trường. Cô dốc hết tất cả dù cho mất đi tính mạng cũng phải ở thâm cung to lớn bảo hộ chu toàn. Dành cho nàng thương yêu. Nhưng sau khi tiên đế chết gần 10 năm, cô đối với đứa trẻ chỉ có căm hận. Hận đến cô mất đi nhân tính. Cả tình cảm mẹ con ban đầu đều quăng lên 9 tầng mây. Biết rõ không phải nàng gây nên, nhưng vẫn là tin sự thật có lẽ có, lọt vào trong âm mưu người khác lập, tạo thành hối hận không có một chút cách cứu vãn. Người ở trước mắt, cô thực tại không nhận rõ đối với đứa trẻ đến cùng hổ thẹn thật nhiều hay là thương yêu càng sâu. Cũng hoặc là cảm ơn mấy lần cứu cô gặp nguy nan. Đầu ngón tay của cô vẫn cứ dừng lại ở trên tay lạnh như băng của Vân Khanh. Cô cực kỳ sợ chính là Vân Khanh sẽ như trong biệt viện hỏi cô như vậy. Mấy tháng qua, ngài đối với ta rốt cuộc là cảm tình ra sao? Có như họ đồng tình hay không? Cô không cách nào trả lời câu nói này. Mấy lần cô lấy tay đè lại tim đập mênh mông của chính mình chất vấn chính mình. Người đối với hài tử kia rốt cuộc là tình cảm gì? Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Vấn đề khó Mục Thụy Quân ném cho cô cuối cùng xuất hiện rồi. Cô nên làm gì lấy hay bỏ? Lại nên làm gì tự xử? Đầu ngón tay lạnh lẽo rời khỏi da thịt của chính mình. Mục Vân Khanh cuối cùng cầm chìa khóa mở ra cửa kho hàng. Ánh mắt của cô đi theo. Cô rất muốn Mục Vân Khanh muốn là cái gì? Bên trong kho hàng phần nhiều là kỳ chân dị bảo. Có thể theo cá tính Vân Khanh chắc là sẽ không ham muốn những vật ngoại thân này. Mục Vân Khanh thấp thỏm bất định mở ra cửa phòng kho hàng. Tầm mắt trở nên tối. Từng hàng một giá tranh nhau chen lấn xông vào mi mắt. Nàng từng bước một đi tới. Nàng kiến thức được giàu có của hoàng gia. Ninh An cung bị đốt. E sợ chân bảo hiếm có của nơi đó so với nơi này càng nhiều hơn. Nhưng Thái hậu một chữ chưa trách nàng. Có lẽ trong lòng Thái hậu cũng không thích những cái này thôi. Đi khắp hơn nửa, nàng vẫn không có tìm được huyết linh chi. Trong lòng có chút sợ hãi. Chẳng biết lúc nào lên, nàng trở nên hơi sợ chết. Đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, nàng ở trong sách mênh mông vô biên xem qua vô số lần cảnh tượng. Một bát canh mạnh bà quên hết thảy. Tiền duyên tiêu hết, nàng không nỡ hiện tại quên kiếp này. Nàng có người mong nhớ, những người kia cũng chắc chắn lo lắng cho nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Vân Khanh tâm thần hoảng hốt, ngơ ngác mà nhìn lướt qua hộp gấm màu đỏ trên giá gỗ. Chưa từng dừng lại, tiếp theo đi về phía trước. Nhưng không mấy chốc, nàng chợt thấy không đúng. Bốn phía đầy dãy mùi thuốc nhàn nhạt. Nhưng mà không thấy bất kỳ dược liệu. Sau khi thất vọng lại đốt lên hy vọng nhảy nhót. Nàng bước nhanh đi trở về. Không thể chờ đợi được nữa mở ra hộp gấm. Linh chi màu đỏ trong dự liệu lẳng lặng mà đặt ở trong hộp. Trên đường trở về, Mục Vân Khanh ở mấy ngày tiến cung đến cuối cùng lộ ra nụ cười. Thái hậu không khỏi liếc mắt, chế nhạo nói, giờ khắc này, ngươi lại như một đứa nhỏ ham tiền thấy được bạc, hai mắt tất cả đều là ánh bạc, di chuyển đều không di chuyển được. Sương mù nhiều ngày âm trầm tản đi, Mục Vân Khanh mừng rỡ, tiếp lấy tiếng nói Thái hậu, bạc cũng không có đáng giá kho hàng này của ngài, ngài sẽ không sợ ta toàn bộ mang đi, ngươi muốn, ta có thể mang cả tòa Lạc Vân cung đều tặng ngươi. Cuối cùng, Thái hậu liếc nhìn Mục Vân Khanh hai chân bước đi không quá thông thuận, ý tứ sâu xa bồi thêm một câu. Nhưng mà ngươi cũng dọn không đi. Mục Vân Khanh có chút không phục. Lạc Vân cung vốn là của ta. Thái hậu ngẩn ra, khóe môi cong lên. Là của ngươi, đều tặng ngươi. Được chưa? Hai người đi tới cửa điện. Cung nhân ra ra vào vào xách một ít hồng mẫu đơn kiều diễm ướt át. Và một ít thực dược đủ loại. Hoa nở thời tiết chưa tới. Đều là cảnh bách thảo suy tàn. Hoa cỏ trước mắt hẳn là bên trong trong nhà kính thâm cung bồi dưỡng ra được. Cực kỳ ít ỏi, ở cuối mùa đông đầu mùa xuân vạn vật héo tàn. Hương thơm ngào ngạt, khiến người ta ánh mắt sáng ngời. Nghĩ đến cũng chỉ có hoàng gia có tiền nhàn rỗi đến nuôi trồng những vật thanh nhã này. Dẫn đầu cung nhân thấy Thái hậu trở về, quỳ xuống đất hành lễ, cười có chút nịnh nọt, bẩm. Tham kiến Thái hậu, bệ hạ nói ngài mới vừa hồi cung, quá vô vị, liền để nô tài đưa chút hoa cỏ mới bồi dưỡng trong nhà kính cho ngài giả sầu. Thái hậu mặt mày lành lạnh, vẻ mặt ngưng tụ, như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía cây lê ngoài điện là cành cây tiêu điều trơ trụi kia. Lạnh nhạt nói, mẫu đan, vương trong hoa, ai ra già rồi. Không thích hợp đặt ở nơi này của ai ra. Người đem những thứ này toàn bộ đưa đến vị ương cung. Liền nói là bệ hạ tặng cho hoàng hậu thưởng ngoạn. Cung nhân đột nhiên dập đầu. Ngẩng đầu nói rằng. Thái hậu. Đây là bệ hạ đưa tới. Ngài. Nói chưa xong. Thái hậu đã tiến vào trong điện. Cung nhân đem ánh mắt cầu cứu tìm đến phía Mục Vân Khanh một bên chưa phân rõ tình huống. Cầu khẩn nói, trưởng công chúa, chuyện này, gần đây bệ hạ đưa tới. Thái hậu đều đường cũ trả trở lại. Nô tài cũng khó báo cáo kết quả. Người xem, Mục Vân Khanh hỏi, Thái hậu không thích sao? Vì sao đường cũ đưa về? Cung nhân mặt mày ủ rũ. Nô tài cũng không biết. Những mẫu đan này thật muốn đưa đến vị ương cung. Hoàng hậu nơi đó cũng sẽ không nhận. Mẫu đan quá mức tươi đẹp, Mục Vân Khanh cũng không yêu thích, thực dược đúng là bình thản một ít, nàng thuận tay chỉ mấy bồn hoa thực dược ở gần, phân phó nói, thực dược lưu lại, cái khác dựa theo Thái hậu nói, đưa đến vị ương cung, Hoàng đế cùng Thái hậu nhất định là có chút hiềm khích. Thái hậu lành lạnh quen rồi, hoặc giả có lẽ Hoàng đế làm cái gì, chọc giận tới Thái hậu thôi. Mục Vân Khanh mặc kệ việc khác, một mình đi trở về tầm cung của chính mình, tay phải trong tay áo bỗng nhiên có chút co giật, Mục Vân Khanh theo bản năng dừng bước, mặt lộ vẻ khó nhịn, năm ngón tay thoáng khép lại, nhưng phát hiện là phí công lao, nàng hoảng sợ đi đến tầm cung, trong lúc gấp gáp đóng cửa điện, ở trong điện tìm hành lý của nàng, cả người vùi lấp ở bên trong sương mù hoảng loạn. Tim sắp nhảy ra yết hầu, lật ra mấy lần mới tìm ra bình thuốc, nhưng thuốc ở trong tay, nàng lại do dự không dứt, mầu ngươi thống khổ, trong lòng càng là người trời giao chiến, như chiến trường một mảnh ngổn ngang dồn dập, khoang ngực ngạt thở, đầu óc say xe, nàng cắn răng một cái đổ ra một viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống, bình thuốc vô lực thoát ly lòng bàn tay. Lộn một vòng lăn tới cửa điện. Nàng ngồi ở chỗ đó không muốn nhúc nhích. Thời khắc đầu mùa xuân gió có chút lạnh. Lướt qua cửa lẻn vào. Nàng đột nhiên kích thích. Lạnh lẽo thấu xương. Tỉnh táo lại. Giơ tay chỉnh tóc mai giữa trán. đứng dậy đi tới cửa nhặt lên bình thuốc. Nhưng trước mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng cơ hồ theo tính phản xạ mà đem bình thuốc thu ở phía sau. Ổn định tâm thần, cẩn thận thấp thỏm kêu người đến. Nương, ngài làm sao đến rồi? Thái hậu đẩy ra cửa điện. Một chút liền quan sát được biểu hiện không tự nhiên của Mục Vân Khanh. Là theo bản năng sợ hãi. Bên tóc mai vài sợi tóc có chút ướt át hiện rõ gò má càng trắng bệch. Trong tay tựa hồ cất giấu đồ vật. Đáy mắt tản mạn ra một chút mê man. Lập tức lại từ từ ẩn xuống. Cười nói. Ngày xuân ánh mặt trời trêu người. Tại sao đem cửa điện đóng lại? Không cảm thấy bị đè nén sao? Sẽ không. Mục Vân Khanh càng ngày càng chột dạ. Cúi đầu không nói. Bình thuốc trong tay chăm chú nắm ở trong tay. Thái hậu đi lại nhẹ vô cùng. Đi có chút không vững vàng. Một mình đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Vẫy tay về phía nàng. Đứng nơi đó làm cái gì? Ta có lời muốn nói cùng ngươi. Chờ người gần rồi. Thái hậu ngước mắt nhìn về phía gò má không có màu máu của Mục Vân Khanh. Không có thần thái hình như là một vệt da hồn phách của bức tranh. Tóc dài vẩy mực rơi đến bên hông. Eo có thể đầy tay nắm chặt. Tâm giống bị mũi kim đâm một hồi. Ngậm một chút khổ sở mở miệng. Vân Khanh, ngươi lại gây rồi. Khoảng thời gian này ngươi đi chỗ nào? Người của Dược Vương Cốc cũng không tìm được ngươi. Nơi đây, hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Nỗi khổ riêng của đáy lòng đang chậm chậm mở rộng. Mục Vân Khanh cơ hồ là cắn răng trả lời. Ta theo Lục Ly đi tới Giang Nam. Nơi đó rất đẹp, tầng tầng là tranh, khúc khúc như bình phong. Hắn dẫn ta đi rất nhiều nơi. Dừng lại hồi lâu, nàng không biết làm sao hình dung Giang Nam. Chỉ đành sử dụng nguyên văn của Lục Ly. Thái hậu gật gù, không nghi ngờ cái khác. Nửa năm qua lo lắng hết lòng giờ khắc này hóa thành hư không? Cô nhiều lần đắn đo trong đầu. Bình tĩnh mở miệng. Vân Khanh, ta đối với ngươi không có yêu cầu khác. Chỉ có một, giữ Tịnh Huyên một mạng. Tại sao vậy? Mục Vân Khanh cơ hồ bật thốt lên. Hai con mắt trợn tròn. Ngậm lấy một chút tức giận tay phải nắm thật chặt bình thuốc. Tựa như muốn nghiền nát thành bọt. Thái hậu nhìn như rất tùy ý giải thích, tránh ra ánh mắt sáng quắc của Mục Vân Khanh. Mặc kệ thế nào, ta nuôi nàng 10 năm. Ta chỉ muốn nàng bình an sống sót. Cái khác ta mặc kệ. Nàng vui sướng hay không cũng bỏ mặc. Vân Khanh, người coi như tác thành một trái tim bình thường của người làm mẹ. Một trái tim bình thường của người làm mẹ. Mục Vân Khanh hãy còn lắc đầu một cái. Thái hậu có thể dung túng nàng, có thể vô điều kiện cho nàng cái cần, lại duy trì việc này không cho nàng. Cá cùng tay gấu thái hậu đã làm ra lựa chọn, khóe môi tràn ra nụ cười tự diễu. Sau khi trở lại, thái hậu đối với chuyện đêm đó một chữ không nói, một từ không hỏi, cũng ở giờ khắc này nhắc ra việc này. Trong lòng cô lo lắng vẫn là Mục Tịnh Huyên, nàng lui về phía sau vài bước. Uốn gối quỳ xuống, thẳng tắp quỳ ở trước mặt thái hậu, trừng mắt nhìn tận lực cởi đi hơi nước trong hốc mắt. Dùng tiếng mở miệng, ta đáp ứng ngài, đời này không động nàng nữa. Ngài cũng đáp ứng Vân Khanh một điều kiện, thả ta về Dược Vương Cốc. Thái hậu, Vân Khanh, ta muốn chăm sóc ngươi, lưu lại không tốt sao? Bích Lạc đã giải. Ta muốn dùng quãng đời còn lại đến bồi thường cho ngươi. Bồi thường, lại là hai chữ đồng dạng. Nhưng nàng không thiếu. Lời của Thái hậu như lưỡi dao đang một dao lăng trì ra thịt của nàng. Đau đến không muốn sống. Nàng đem lời ấy vĩnh nhớ đáy lòng. Tinh tế thưởng thức khổ sở bất tận trong đó. Nàng cự tuyệt, Vân Khanh lớn rồi. Có thể một mình sinh hoạt. Không phải đứa trẻ cần người làm bạn hỏi han ân cần. Hơn 10 năm, Vân Khanh một mình quen rồi. Cũng là hào hiệp quen rồi. Không chịu được ràng buộc trong cung. Nếu ngài thương ta, thả ta xuất cung được không? Ngươi vì sao quật cường như vậy? Một câu nói xong, trong điện rơi vào yên tĩnh rất lâu. Hai tay TTH tái hậu tùy ý khoát lên trên gối rời đi. Chống mép bàn đứng dậy. Sắc mặt khó nhịn lại có chút thống khổ. Cụp mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ quỳ dưới chân. Hai chân rằng co ở tại chỗ. Tiếp theo một tiếng thở dài phát ra ở trong lòng. Cuối cùng một chữ không có. Tự mình đi ra khỏi tẩm điện. Mục Vân Khanh ngồi quỳ chân trên đất. Trong tay cất giấu bình thuốc lần nữa rơi ra. Nước mắt không kìm nén được tuột xuống. Nàng lấy tay nhanh chóng lau đi. Đem bình thuốc thu ở dưới gối không để người khác biết được. Bất luận có lời nói này của Thái Hậu hôm nay hay không, nàng đều nên rời khỏi Thâm Cung. Nếu ở lại chỗ này, chuyện của nàng là không che giấu nổi hai mắt sáng như bó đuốc của Thái Hậu. 5 ngày, liên tục 5 ngày, sau khi Thái Hậu khuyên bảo Mục Vân Khanh xong rồi rời khỏi, thì chưa trở lại từng thăm nàng. Hai người cũng là chưa gặp. Hôm ấy, không khí u ám, mây đen mơ hồ che lấp mặt trời. Lạnh lẽo lạnh giá thổi qua. Thái Hậu tựa ở trên giường mềm. Quyển sách trong tay đặt một bên. Đầu ngón tay có chút cảm giác mát mẻ. Cô nghĩ tới hai tay suốt ngày lạnh của Mục Vân Khanh. Trong lòng có chút lo lắng. Xuân hàn se lạnh, hơi bất cẩn một chút cực dễ nhiễm phải phong hàn. Suy nghĩ đến đây, lại không rỗi rãnh có tâm tư đọc sách, nhưng mới từ trên giường mềm dậy, Tô Đồng đi vào, sắc mặt có chút hoang mang, không còn bình tĩnh ngày xưa nữa. Tiếng nói trầm thấp, Thái Hậu, trưởng công chúa cùng đại hoàng tử rơi xuống nước rồi. Cách chương.